Bất hủ kiếm thần, chương 930, ký thần cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Thanh âm kinh thiên động địa, tựa như hổ gầm, tựa như long ngâm. Hiện, Lâm Dịch thân ảnh từ giữa không trung biến mất. Thuấn di thuật, Bạch Liên Hoa một đao thất bại. Cũng là trong lòng kinh hãi, không dám chậm trễ. Vội vã phóng xuất ra trên thuấn di thuật, rời đi nguyên bản đứng yên vị trí. Bạch Liên Hoa một lần nữa đứng thẳng thân hình, hướng Lâm Dịch nhìn lại lúc, trong lòng không khỏi đánh cái giật mình. Dung giọng nói, ngươi là yêu, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đứng thẳng một cái như sắt tháp vậy cao to thân hình. Cả người từng cục góc cạnh rõ ràng bắp thịt của. Giống như nước thép ngưng chú, tràn đầy chấn động tính chất lực lượng. Đỉnh đầu một đôi cự sừng, một đen một trắng. Mi tâm có một đạo nhàn nhạt dựng đứng tử ngân. Phía sau kéo cái đuôi thật dài. Hai lạc đột nhiên tạo ra một đôi khổng lồ cánh thịt, cứng cỏi mạnh mẽ, ranh giới hàn quang lạnh lùng. Lúc này Lâm Dịch mặc dù là nhân tộc dung mạo, nhưng hình thái đã hoàn toàn tiến hóa thành nửa người nửa yêu. Cả người yêu khí tùm, sát khí tận trời. Đây là Lâm Dịch dựa vào. Tại Hoang Lưu Thành trong, Lâm Dịch không dám bộc lộ ra yêu khí. Nhưng ở cái này rừng núi hoang vắng vùng đất, Lâm Dịch có ý định dẫn Bạch Liên Hoa đến đây. Chính là muốn hóa yêu một lần hành động đem nàng giam cầm. Lúc đầu tiến nhập vứt bỏ vùng đất, Lâm Dịch chỉ là hợp thể trung kỳ, hóa yêu sau liền có thể chém giết bị thương hạ cấp thần binh. Mà hôm nay Lâm Dịch cảnh giới là nửa bước hóa thần. Phen này hóa yêu tản ra khí tức, không kém chút nào Bạch Liên Hoa. Tới gần trung cấp thần binh cảnh giới, ngươi dĩ nhiên là yêu tộc. Giờ này khắc này, Bạch Liên Hoa vẫn là mặt chấn động, khó có thể tin. Hai mảnh khổng lồ cánh huy động đang lúc, Lâm Dịch đạp không mà đứng, hùng hãn khí phách hình thái tràn đầy xâm lược tính chất. Đằng đằng sát khí, hiện, Lâm Dịch đi nhanh một bước, như thiên thần hàng lâm giống nhau, kéo dài qua hư không, đi thẳng tới Bạch Liên Hoa thân trước. Bạch Liên Hoa trong lòng cả kinh, muốn phóng xuất ra thuấn di thuật. Nhưng trong giây lát nhớ lại Lâm Dịch cái loại này kinh khủng đến khó mà giải thích năng lực. Phán đoán thuấn di người điểm dừng chân. Không thể thuấn di, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Trong đầu xẹt qua cái ý niệm này. Bạch Liên Hoa quát một tiếng. Hai tay cầm đao, thần linh khí dâng trào. Trường đao đua tiếng rung động, thẳng đến Lâm Dịch bổ tới. Chiến! Lâm Dịch bỗng dưng hét lớn một tiếng, ùng ùng, nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát, toàn bộ không gian trong nháy mắt đều xuất hiện đình trệ. Vô căn cứ hiện ra cửu tôn đại đỉnh, a, Bạch Liên Hoa cả người chấn động, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, chờ phản ứng kịp là, phát hiện tay của mình cánh tay đã bị một cái trường tiên thật chặt quấn ở, hầu như muốn cắn nát nàng song trường. Xiết ra từng đạo vết máu. Ân, Bạch Liên Hoa sắc mặt đại biến. Cũng nữa không cầm nổi trường đao. Tuột tay xuất ra. Phốc, phốc, huyết quang thiểm hiện. Lâm Dịch một đôi cánh, trực tiếp đâm vào Bạch Liên Hoa hai lạc. Chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể đem Bạch Liên Hoa thân thể cắn nát. Cái này bức cường đại hung hãn yêu tộc thân thể cả người đều là cận chiến lợi khí. Không khỏi có hai tay hai chân, liền đuôi, hai cánh cũng có thể giết người. Oanh, Lâm Dịch mi tâm của đột nhiên hé. Một chút nhàn nhạt tử ngân giống như một con mắt nhỏ. Bên trong chớp động một cái tử sắc tinh thần, yêu dị biến hóa kỳ lạ. Một cổ khổng lồ mênh mông thần thức uy áp hàng lâm. Đem không gian chung quanh phong ấn. Lúc này cho dù Bạch Liên Hoa muốn nguyên thần thoát xác, cũng trốn không thoát Lâm Dịch truy sát. Giao thủ trong nháy mắt, hai người phân ra thắng bại. Lâm Dịch lợi dụng nhất ngôn cửu đỉnh lớn tiếng dọa người. Yêu tộc thân thể quỷ dị công kích kiềm chế tổ hợp Bạch Liên Hoa thân thể. song song phóng xuất ra tử vi tinh thuật thần thức cấm bế. Đoạn tuyệt bạch liên hoa đào tẩu một tia hy vọng cuối cùng. Không thể không nói, âm ba bí thuật không những uy lực cường đại, hơn nữa bạo phát đột nhiên, không có tương ứng thủ đoạn khắc chế, rất khó ứng phó. Năm đó ở Nghiễm Hàn Cung, Lâm Dịch cửu cấp thiên địa pháp tướng hầu như quét ngang tất cả. Nhưng vẫn là bị Thái Nhất Tông cửu tự chân ngôn chú sở khiên chế. Hơn nữa theo đúng vậy nhất ngôn cửu đỉnh lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu. Lâm Dịch dần dần phát hiện, trong này cũng không phải là thật đơn giản là một loại đại đạo. Lắm có thể dung hợp vài loại đại đạo mới ngưng luyện thành bí thuật cường đại. Bạch Liên Hoa thân thể mềm mại từng đợt run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệu Đồng ở đâu? Lâm Dịch thanh âm cũng xảy ra một chút biến hóa. Ôm ồm, tại Bạch Liên Hoa bên tai tiếng vọng liên tục. Rung động hư không? Ta không biết. Bạch Liên Hoa cố nén đau đớn. Hàm răng run lên. Không quan hệ. Tự ta tìm. Lâm Dịch nhô ra hai tay trực tiếp bắt lại Bạch Liên Hoa đầu. Lạnh giọng nói. Siêu hồn thuật. Hô. Một hồi quỷ dị ba động theo Bạch Liên Hoa đầu truyền tống đến. Lâm Dịch trước mắt xẹt qua một vài bức hình ảnh. Rất nhiều chuyện cùng Lâm Dịch suy đoán gia nhập không lớn. Bạch Liên Hoa đúng là Hắc Vân Điện người. Mà huyết sắc quân đoàn quả thực cùng Hắc Vân Điện có lui tới. Thanh Vân Điện bạo phát kiếp nạn sau. Hoàng Lưu thần tướng từng mấy lần dẫn đại quân đi vào bao vây tiễu trừ. Nhưng nhiều lần vô ích mà lui. Cũng là bởi vì có Hắc Vân Điện nói trước mật báo. Mà coi như Lâm Dịch muốn phải tiếp tục tra xét Hắc Vân Điện bí mật lúc. Bạch Liên Hoa đầu bên trong lại đột nhiên bắn ra một cổ kịch liệt ba động. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Thuấn di ly khai. Bạch Liên Hoa đầu nổ lớn vỡ vụn. Nguyên thần tịch diệt. Phơi thây tại chỗ. Tự bảo. Lâm Dịch mặt âm trầm. Híp hai mắt. Như có điều suy nghĩ. Mới vừa Lâm Dịch nguyên thần đã hoàn toàn ngăn chặn Bạch Liên Hoa. Người sau không có khả năng còn có dư lực tự bảo. Trừ phi là ngoại lực tác dụng. Lâm Dịch vẫn chưa vội vã ly khai. Trái lại đi tới Bạch Liên Hoa bên cạnh thi thể. Thận trọng quan sát. Ân. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng. Tại Bạch Liên Hoa huyết nhục phía dưới. Lâm Dịch cảm nhận được một cái khác cổ nhỏ không thể xem xét sinh mệnh ba động. Đột nhiên, một đạo kim quang theo Bạch Liên Hoa huyết nhục trong vọt ra. Thẳng đến Lâm Dịch mi tâm của tới. Ngay lập tức cho đến. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi. Chợt ngửa đầu, né qua đạo kim quang kia. Đuôi truy khẽ động, trực tiếp đâm về phía giữa không trung về điểm này kim quang. Cái này kim quang không rõ lai lịch. Lâm Dịch cũng không dám tay không đi đón. Hóa yêu sau đuôi chi có thể được cho Lâm Dịch trên người cứng rắn nhất lợi khí. Thậm chí không kém gì nhân giai thần khí. Đương, tại dịch kiếm thuật cảm ứng được. Kim quang tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Lâm Dịch đuôi chi đâm trúng. Nhưng quỷ dị phát ra lưỡi mác có tiếng. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tê, Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí. Vật gì vậy? Cư nhiên như vậy cứng rắn. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc. Kim quang tựa hồ chính mình linh tính. Bị đuôi truy đâm một chút. Lại thuận thế ở giữa không trung đột nhiên trở mình xoay người. Trực tiếp rơi vào Lâm Dịch trên mặt. Nhanh chóng chui vào trong thức hải. Kim quang tiến nhập thức hải. Lâm Dịch mới thấy rất rõ ràng. Đây là một cái không tầm thường chút nào tiểu trùng. Tám đôi mắt lóe ra hung tàn lãnh khốc quang mang. Dương nanh múa vút muốn nhằm phía trong thức hải tử vi tinh. Ký thần cổ, Lâm Dịch cảm giác một cổ hàn khí xông thẳng sau đầu. Tay chân lạnh lẽo, cái này ký thần cổ là cổ tộc tam đại cổ trùng một trong. Tục truyền lì lợm, nước lửa bất xâm, mặc dù là thần khí cũng vô pháp chấn giết nơi này trùng. Hơn nữa ký thần cổ một khi tiến nhập tu sĩ trong thức hải. Liền sẽ nhanh chóng sống nhờ tại nguyên thần trong. Lúc cần thiết, lại bộc phát ra một kích chí mạng. Nói cách khác, Một khi tu sĩ bị trồng lên ký thần cổ, tánh mạng của mình liền hoàn toàn giao phó cho người ngoài. Đúng là Lâm Dịch muốn tra xét Hắc Vân Điện bí mật, mới làm cho ký thần cổ bạo phát, Bạch Liên Hoa ngã xuống. Mà lúc này độc này trùng dĩ nhiên nghĩ muốn ký sinh tại Lâm Dịch nguyên thần trong. Cách chương.